nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Ma quỷ tín đồ, tiếp thu thẩm phán đi. Tội nhân, ngọn lửa bộ xương nam cầm lấy nữ nghiên cứu viên, dùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Mà nữ nghiên cứu viên ở liếc mắt nhìn Ghost Rider con mắt sau khi trên người liền tự dưng giấy lên ngọn lửa, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành cho tẫn. Ghost Rider, cái tên này tại sao lại ở chỗ này? Cushion một mặt bất ngờ nhìn trước mắt ngọn lửa bộ xương nam. Ta từ trên người các ngươi ngửi được tội ác khí tức. Nghe được Cushion nói, Ghost Rider đột nhiên xoay người lại, ánh mắt xem kỹ mọi người ở đây, ta thẩm phán là các ngươi có tội. Cái tên này xem ra trạng thái có chút không đúng lắm a. Lộ Nhất Phương nghe vậy khẽ cau mày, lập tức liền ngược lại nhìn về phía Cushion. Cushion, nếu không ngươi đi giúp hắn đi. Ta, Cushion sửng sốt một chút, lập tức mới nhớ tới đến, chính mình đã sớm vượt xa quá khứ, mới cũng không cần xem ở vùng phía tây lúc như thế. Xa xa nhìn thấy Ghost Rider đều trực đổ mồ hôi lạnh. Liền nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Cushion lấy can đảm đi tới Ghost Rider trước mặt. Được rồi, đính chính người khác ba quan chuyện như vậy, ta am hiểu nhất. Mà Ghost Rider tự nhiên không để ý đến Cushion. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn Cushion. Ghost Rider thiện ác tiêu chuẩn vốn là cùng nhân loại có không ít khác nhau. Ở trong mắt hắn, Cushion tự nhiên cũng là không sạch sẽ. Chỉ thấy Ghost Rider ngọn lửa trên người càng cường thịnh. Liền ngay cả đầu chọc tiêu chí đều bởi vậy càng thêm sáng. Mà viền mắt bên trong lửa địa ngục càng là đã ngưng tụ thành Penance. Tội nhân, tiếp thu thẩm phán đau tương đương. Làm cái kia phổ thông cực điểm nắm đấm chính diện đánh vào Ghost Rider trên mặt. Ghost Rider trên người ngọn lửa liền dường như gặp phải siêu cấp diệt hỏa khí như thế. Trong nháy mắt liền diệt sạch. Liền ngay cả Ghost Rider đều ở cú đấm này bên dưới bị cưỡng chế đánh về thành Johnny. Nằm trên đất bụng mặt chính đánh lan. Nha, đã lâu không gặp, Johnny. Lộ Nhất Phương ngồi xổm Johnny trước mặt nói rằng, là Lộ Nhất Phương a, xác thực có một quãng thời gian không gặp. Bị Cushion một quyền cưỡng chế đính chính Johnny, rốt cục nhận ra Lộ Nhất Phương, bụng mặt bắt đầu đứng lên đến chào hỏi. Người không phải ở Doctor Strange nơi nào mà, vì sao lại xuất hiện ở đây? Lộ Nhất Phương tò mò hỏi. Sự tình là như vậy, lần trước New York cuộc chiến lúc Space Stone mở ra lỗ sâu sau khi cũng xé rách ba đại thánh điện đối với trái đất không gian cấm chế. Liền một nhánh địa ngục quân đội liền nhân cơ hội xâm lấn trái đất. Tuy rằng thượng cổ tôn giả thành công ngăn chặn này chi địa ngục quân đội, nhưng cầm đầu El Diablo Rock vẫn là mang theo chút ít tàn quân chạy trốn. Vì lẽ đó khoảng thời gian này tới nay ta vẫn luôn đang truy tung Rock tung tích. Rock, ta nhớ rằng người này, hắn tự hồ là Mephisto, một người cường đại nhất phân thân. Luna trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Nhìn dáng dấp Darkhold là cái tên này mang tới trái đất không thể nghi ngờ. Là như vậy phải không? Thế nhưng ta xem tình trạng của ngươi, tự hồ cũng không tính là quá tốt. Ở kỳ dị nơi đó ngươi không có được vật mình muốn. Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi tới. Này cũng không phải. Tân thượng cổ tôn giả tuân thủ hứa hẹn, giúp ta ngăn cách cùng Mephisto liên hệ. Nhưng, Johnny nói, trong mắt hiển lộ ra một vẻ ảm đạm, nhưng này căn bản là không có cách thay đổi ta gặp nguyền rủa. Sự thực, Johnny trong cơ thể Spirit of Vengeance, nguyên bản là một cái đi tới nhân gian nhân loại thiên sứ. Nhưng kết quả nhân loại lại bị ma quỷ đầu độc, đem hắn bán đi cho ma quỷ. Liền thiên sứ bởi vậy rơi dụng trở thành một người điên. Dựa theo chính mình tiêu chuẩn điên cuồng thẩm phán tất cả sinh linh. Mà nguyên bản y theo khế ước sức mạnh, Johnny còn miễn cưỡng có thể áp chế Spirit of Vengeance. Nhưng khi kỳ dị Johnny ngăn cách cùng Mephisto liên hệ sau khi, Spirit of Vengeance liền càng thêm mất khống chế. Mỗi ngày đến buổi tối, Johnny sẽ ức chế không được trong cơ thể dục vọng mãnh liệt. biến thành Ghost Rider đi ra ngoài thẩm phán tà ác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Johnny mới sẽ chọn một người đi ra truy sát El Diablo. Bởi vì như vậy hắn ở không thương tổn được những người khác đồng thời, vẫn có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình, hướng về El Diablo tiến hành báo thù. Vì lẽ đó ngươi đến nơi này, như vậy cũng đại diện cho cái kia El Diablo cũng tới. Lộ Nhất Phương trong mắt lóe ra một tia, hiểu ra, không sai, tên kia hiện tại liền ở ngay đây. Johnny nói xong, chỉ thấy sau lưng của hắn cái bóng, đột nhiên đã biến thành một cái mọc ra sừng El Diablo. Mà Johnny cũng dường như từ lâu dự kiến như thế, không giống nhau, không chờ cái bóng có hành động, đã một lần nữa đã biến thành Ghost Rider. Đem thiêu đốt lửa địa ngục nắm đấm đánh về phía cái bóng. Nhưng mà cái bóng đen kia nhưng là linh xảo từ Johnny cái bóng bên trong chui ra. Lùi qua một bên cùng Ghost Rider đối diện. Thật không nghĩ tới ngươi gặp truy tới nơi này. Đương nhiên càng không để ta nghĩ đến chính là, ngươi dĩ nhiên đã sớm phản bội Mephisto. Cũng vậy, ta cũng hoài nghi ngươi đi tới nhân gian đến cùng có phải là chịu đến Mephisto sai khiến. Hắn thương nên vẫn không có khôi phục mới đúng. Ghost Rider dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, đây chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Hơn 5.000 năm một lần luân hồi cơ hội, không phải là như vậy dễ dàng đợi được. Đương nhiên càng mấu chốt chính là hiện tại cửu giới chi chủ Odin cũng đã gần không được rồi. El Diablo cái bóng cười nói, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lộ Nhất Phương. Đương nhiên hấp thụ bản thể giáo huấn, ta gặp càng cẩn thận, chớ cùng hắn ở đây phí lời. Ta cảm thấy phía trước có một luồng sức mạnh đáng sợ đang cuộn trào. Lúc này Luna sắc mặt biến hóa, nói rằng, nữ phù thủy, xem ra ngươi cảm quan rất nhạy bén a, nhưng chỉ tiếc đã muộn. Theo El Diablo cái bóng dứt tiếng, một đạo mãnh liệt sóng năng lượng kéo tới, nó dễ dàng vặn vẹo tất cả. Lấy tốc độ ánh sáng bao phủ mọi người. Vừa đó là cái gì? Melinda nghi hoặc nhìn một chút chính mình. Tuy rằng vừa nãy đạo kia lực xung kích xem ra rất mạnh dáng vẻ. Nhưng khi tản đi lúc, nàng nhưng cảm giác mình thật giống không có chuyện gì dáng vẻ. Mọi người đều không có chuyện gì là tốt rồi. Cushion cười cợt, song khi đưa tay ra đụng vào Melinda lúc, nhưng là trực tiếp chọc tới. Chuyện gì thế này? Cushion sửng sốt một chút, vội vàng lại sờ soạng mấy lần những người khác, phát hiện cũng giống như vậy hiệu quả, nhưng mà những người khác nhưng là dễ dàng đụng tới đối phương. Tại sao chỉ có ta một người không đúng kinh? Cushion lúc này một mặt che đậy, lẽ nào hắn liền xui xẻo như vậy? Không phải vấn đề của ngươi, mà đúng, các ngươi xem dưới chân. Luna sắc mặt âm trầm nói, mà nghe được Luna. Làm ngoại trừ Cushion ở bên trong mọi người cúi đầu thời điểm. Liền phát hiện dưới chân xuất hiện một vùng tăm tối. Liền dường như vô tận vực sâu như thế khiến người ta run sợ. Vừa nãy nguồn sức mạnh kia đem mạnh mẽ bỏ ra chính mình không gian. Làm cho kẹt ở trái đất cùng một thế giới khác trung gian. Tuy rằng thân thể không có hủy diệt. Nhưng hiện tại trạng thái nhưng là cùng trước những người thể linh hồn gần đủ rồi. Luna, có thể đem kéo trở về sao? Lộ Nhất Phương nhìn Luna hỏi. Ta cần một chút thời gian. Luna có chút sắc mặt khó coi nói rằng. Nếu như không phải hiện tại cửu giới sắp trùng hợp. Dẫn đến khoảng thời gian này không gian phi thường không ổn định. Bọn họ cũng sẽ không bị cái kia cỗ năng lượng bỏ ra bình thường không gian. Kẹt ở hai cái thế giới trong lúc đó. Đương nhiên càng khiến người ta lưu ý chính là. Bọn họ còn có hướng về một thế giới khác rơi dụng xu thế. Rất đáng tiếc, ngươi cho rằng ta gặp cho các ngươi cơ hội này sao? Một cái cầm trong tay Dark Hole nam tử đi ra. Chính là cái kia Eli. Có thể nhìn thấy ở sau lưng của hắn cái bóng. Hách nhưng đã biến thành một con ma quỷ dáng dấp. Rất hiển nhiên cái tên này là ma quỷ tín đồ. Đương nhiên ở vừa nãy cái kia một luồng sóng năng lượng sau khi... Hắn khẳng định không chỉ là tín đồ đơn giản như vậy. Tiêu tốn thời gian dài như vậy, ta rốt cục từng thành công. bộ thân thể này thật không tệ. Ta cảm giác phi thường cực kỳ tốt, oanh tương đương. Chính say sưa với thân thể mình, Eli. Sau một khắc liền bị một cái 1 mét to nhỏ điện tương bóng nổ bay ra ngoài. Xin lỗi, ta tự hồ đánh gãy ngươi. Kỳ thực ta chỉ là muốn nghiệm chứng một hồi chính mình vừa ý nghĩ mà thôi. Lộ Nhất Phương một mặt, vô tội nói rằng, tuy rằng bọn họ hiện tại trạng thái cùng thể linh hồn có chút tương tự. Thể linh hồn muốn đụng chạm thực thể có chút trở ngại. Nhưng có vẻ như xoa cái tia chớp hình cầu đánh người vẫn là không có chuyện gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.